Ngự Quỷ Nhân tập 162. Hắn giải thích ngắn gọn rõ ràng. Là như vậy sao? Ánh mắt của Dương Gian quét qua, hắn rất nhanh nhìn thấy một cái quan tài đặt ở bên trong phòng. Phía trước quan tài có một tấm linh vị. Cái quan tài kia không có nắp quan tài, bên trong là một mảnh đèn kịch. Nhưng hắn rất quen thuộc thứ này. Đây là quan tài quỷ thay ngén ra cảnh sát quỷ. Như vậy anh để quan tài quỷ ở đây làm cái gì? Vương Tiểu Minh nói. Cân nhắc đến trong khoảng thời gian cậu mất đi ý thức, có khả năng lệ quỷ sẽ khôi phục, cho nên thân thể của cậu sẽ vào nằm bên trong quan tài quỷ này, nhờ quan tài quỷ áp chế quỷ ở trong thân thể của cậu. Đây là một biện pháp đảm bảo vạn nhất, cậu hẳn là có thể lý giải cách làm của tôi. Dương Văn lạnh lùng hỏi. Nếu như nguyên sủa của hộp âm nhạc đi theo ý thức của tôi cùng di chuyển một chỗ thì sao? Vương Tiểu Minh nói. Rất xin lỗi, vậy thì khả năng cậu tử vong rất là lớn. Dù sao bất cứ chuyện gì đều là có phong hiểm, nhất là dính đến sự kiện linh dị. Vương Tiểu Minh thẳng thắn nói, tự hồ thật không có giấu giếm bất cứ điều gì. Dương Giang lại hỏi. Cho nên đến lúc đó thân thể của tôi sẽ bị một cái ý thức khác thay thế sao? Đối với anh mà nói, tôi vô luận là chết hay là sống đều không có trọng yếu. Vương Tiểu Minh gật gật đầu nói. Trên nguyên lý là như vậy. Dù sao cậu cũng là dị loại bên trong ngự quỷ nhân. Bởi vì nguyên rủa hào tổ một vị ngự quỷ nhân đỉnh phòng quá mức là ăn thiệt thòi, tôi phải làm chuẩn bị thật là đầy đủ mới được. Đây là suy nghĩ vì đại cục, mặc kệ cậu có thể hiểu hay không, tôi đều sẽ làm như vậy. Nếu như hiện tại cậu cự tuyệt thì vẫn còn kịp. Hắn mặc dù nói thông dòng, nhưng trong giọng nói tràn đầy một loại cảm giác tàn khốc cùng lạnh lùng. Đây là muốn đem giá trị của Dương Gian phát huy đến lớn nhất. Hiện tại người bên trong linh vị là ai đây? Dương Gian không có vội vã tức giận mà hỏi tiếp. Vương Tiểu Minh nói. Trước đó là một con quỷ, hiện tại là Quách Phàm. Dương Gian hỏi. Cho nên nói, lần này trong phương án của anh là tôi cùng Quách Phàm trong đó sẽ có một người sẽ tiếp tục sống, một người khác sẽ gánh chịu nguyên rủa chết đi. Rất công bằng không phải sao? Hắn lấy mạng của hắn còn có linh vị cùng cậu và nguyên rủa của hộp âm nhạc đánh cược. Nhìn xem nguyên rủa là sẽ chuyển dời đến trên người của hắn hay là vẫn ở trên người của cậu. Vương Tiểu Minh lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như nguyên rủa bị tách ra, tôi sẽ để cho Quách Phạm thay cậu đi chết. Ngược lại thì người chết sẽ là cậu, thân thể cậu sẽ bị Quách Phạm thay thế. Dương Giang lạnh lùng cười một tiếng. Cái này thật đúng là phù hợp với tác phong của anh. Như vậy trực tiếp đem kế hoạch của anh nói ra, không sợ tôi hiện tại liền xử lý anh hay sao? Thực sự cho rằng mang về cảnh tới liền có thể ngăn được tôi? Tôi muốn xử lý anh 10 giây là đủ rồi. Lần này hắn chuẩn bị rất kỹ càng, toàn lực bộc phát, không có một người của nhân nào có thể chống đỡ được. Xem như là Tần lão cũng không nhất định còn có thể sống sót. Vương Tiểu Minh gật đầu nói. Không nghi ngờ, cậu thật có thể làm được. Chỉ là như vậy thì cũng không thay đổi được kết quả. Tôi cùng với vệ cảnh xem như đều chết tại nơi này. Cậu vẫn sẽ dựa theo phương án của tôi mà đi thực hành mà thôi. Như vậy cậu ở đây xử lý tôi còn có vệ cảnh lại có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là sẽ giận thôi sao? Đừng quên, cậu sống sót, về sau còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Xử lý tôi còn có vệ cảnh. Đoán chừng cậu sẽ bị toàn cầu truy nã, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Vì xả giận mà làm ra hành động để trả một cái giá lớn cũng không phải là sáng suốt. Dương Giang nhìn ánh mắt của hắn có chút lé lên. Đối với phương án của Vương Tiểu Minh gần như là tàn khốc, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn cho rằng phương án cũng không chỉ là đơn giản như vậy, bởi vì phương án này rất có thể từ trên tấm da người kia. Cho nên trong vô hình tồn tại một cái bẫy, một cạm bẫy mà mình nhìn không thể thấy. Khả năng cái bẫy này Vương Tiểu Minh cũng không có nhìn thấy, nhưng nó cũng đã tồn tại. Chỉ có khi phương án thực hành thì lúc đó cạm bẫy mới có thể thể hiện ra. Mà tới lúc đó tất cả đều đã chậm. Bởi vì theo kế hoạch thì ý thức của Dương Giang sẽ tiến vào bên trong linh vị, thân thể sẽ bị Quách Phàm tiếp quản. Đến lúc đó coi như là chân chính thân bất do kỷ. Quy tắc giao dịch của tổ quỷ sẽ ở thời điểm này đưa đến tác dụng sao? Trong lòng của Dương Gian lại chợt nghĩ đến thứ này. Muốn ngăn cản cạm bẫy trong lúc vô hình, chỉ có thể dựa vào quy tắc giao dịch với tụ quỷ 7 ngày sau. Cậu có thời gian cân nhắc, nhưng thời gian này sẽ không có nhiều. Lúc nào thực hành phương án, cậu cứ quyết định. Đương nhiên, cự tuyệt cũng được. Vương Tử Minh cũng không có nóng nảy thúc giục, hắn nguyện ý chờ đợi một thời gian ngắn. Thời gian này sẽ không quá lâu, bởi vì nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn đang tiếp diễn. Kỳ hạn một phát, hẳn là trong khoảng 24 giờ nữa. Vương Tử Minh cũng không phải là một người thích sử dụng âm mưu quỷ kế. Hắn luôn luôn dùng phương án hợp tình hợp lý, bày ở trước mặt của người, để cho người lựa chọn. Chỉ là cái lựa chọn này là không có chỗ trống, bởi vì người tìm không thấy được phương pháp nào so với phương án của hắn tốt hơn. Cuối cùng chỉ có thể bị ép buộc đồng ý. Dù là ngươi hiện tại giết hắn, ngươi vẫn chọn phương án của hắn. Cho nên, đây chính là dương mưu. Hắn hiện tại đem thí nghiệm thất bại cùng thành công nói rất rõ ràng. Dương Gian cùng với Quách Phàm, hai người chỉ có thể sống một người. Mà cuối cùng vô luận người còn sống sót là ai, đều có được cổ thân thể hiện tại của Dương Gian, trở thành ngự của nhân đỉnh phòng khống chế 3 con quỷ. Đây chính là toàn bộ ý nghĩ của anh sao? Anh đã sớm nghĩ đến cái phương án này, cho nên trước đó mới chịu đáp ứng nhanh như thế. Đối với anh mà nói, chuyện này vô luận là như thế nào, anh cũng đều không ăn thua thiệt. Ngược lại là tôi, vốn là có thể làm ra lựa chọn, nhưng hiện tại lại không thể nào không dùng mạng để đi đánh cược, bị ép buộc tiếp nhận kết quả này. Ánh mắt của Dương Gian như cũ đang nhìn chòng chọc vào Vương Tiểu Minh. Hắn nghĩ tới phương án giải quyết nguyên rủa của hộp âm nhạc do Vương Tiểu Minh đưa ra, lại không nghĩ rằng phương án cụ thể lại như thế này. Một khi hắn đồng ý, chẳng khác nào đem mạng của mình giao cho Vương Tiểu Minh. Về phần về sau, sẽ có chuyện gì phát sinh đã không phải là do Dương Gian nữa. Ít ra, cậu còn có cơ hội đánh cược. Rất nhiều người, cơ hội để cược cũng không có. Ngự quỷ nhân khống chế 3 con quỷ, lại gặp nguyên rủa của hộp âm nhạc. Những thủ đoạn bình thường đã không có biện pháp để cậu tiếp tục sống sót. Chỉ có dùng phương án đặc thù mà lại nguy hiểm như thế này mới có thể có cơ hội để cậu sống sót tiếp. Vương Tử Minh không nhìn Dương Gian, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh nói. Cậu trải qua sự tình không ít, rất nhiều đạo lý hiện tại cũng không cần tôi phải giải thích gì thêm. Đạo lý như thế này là không sai. Thế nhưng là tôi làm sao biết anh có tư tâm gì hay không? Ý thức cùng với nguyên rủa bóc ra sau khi thành công, anh sẽ cam tâm tình nguyện đem ý thức của tôi trở về sao? Mà không phải vĩnh viễn vây khốn ở trong linh vị, ngẫu nhiên thắp cho tôi mấy nén hương. Phương án kia nếu như thành công, không chỉ là Quách Phàm, bất cứ người nào cũng đều có thể thay thế tôi. Dương Gian nói, mắt quỷ mở ra, quỷ vực trong nháy mắt hướng về xung quanh khuếch toán ra. Hiện tại tầng thứ 5 này còn không có phong tỏa, quỷ vực của hắn có thể thẩm thấu đi ra bên ngoài, chỉ là tốc độ thẩm thấu không tính là nhanh mà thôi. Khống chế 3 con quỷ không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên sẽ không có người nào thích hợp hơn so với cậu đâu. Quách Phàm chỉ là một người thay thế khẩn cấp mà thôi, miễn cho sau khi cậu chết, lệ quỷ khôi phục tạo thành tai họa ngầm. Vương Tử Minh nghiêm túc nói ra. Nếu như cậu thực sự đang lo lắng vấn đề này, như vậy lần này phương án không thực hành nữa. Nếu anh đã nói như vậy, vậy tôi không có gì lo lắng. Bớt quá, anh đã muốn tôi cược mạng. Như vậy tôi cùng với Quách Phàm, cược cũng không công bằng. Muốn mọi người cùng nhau cược. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào đều không được đi ra khỏi tòa cao ốc này một bước. Cũng không cho ai bước vào trong tòa cao ốc này một bước. Nếu không, sẽ gặp phải lệ quỷ tập kích. Dương Gian lạnh lùng nói ra, lời này không phải nói với Vương Tử Minh mà là với quỷ đồng. Quỷ vực bao trùm, hắn ra một mệnh lệnh cuối cùng cho quỷ đồng. Người nào đi ra sẽ chết, đi vào cũng sẽ chết. Giờ phút này trước cửa sổ, một đứa bé quỷ dị có làn da màu xanh đen, toàn thân âm lãnh, không có một tia nhiệt độ nào. Lúc này bắt đầu chuyển động. Nó mặc trên người quỷ áo liệm, hai tay nâng lên một cái đầu người chết thối rữa. Trên hành lang, nhanh chóng bắt đầu chạy đi. Quỷ đồng bị Dương Gian giao phó, một quy luật giết người. Giết chết tất cả những người ra vào tòa nhà này. Mệnh lệnh mới xuất hiện, bao trùm hết những mệnh lệnh cũ trước đó. Cho nên, nó có tự chủ, năng lực hoạt động. Nói cách khác, từ giờ trở đi, tòa nhà này bắt đầu xuất hiện một sự kiện linh dị đáng sợ. Một con quỷ chết đói đang ở giai đoạn thứ 2, đang không ngừng du đãng xung quanh đây. Vệ cảnh nhìn chằm chằm vào hắn ta nói, lời của cậu vừa rồi xem như là uy hiếp chúng tôi hay sao? Không, tôi chỉ là làm một chút biện pháp đề phòng mà thôi. Anh yên tâm, tòa nhà này vừa rồi tôi đã xem qua, không có mấy người, cho nên thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không tạo thành thương vong lớn. Tôi cũng không muốn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Dương Giang nói, thí nghiệm bắt đầu đi. Nguyên rủa của hộp âm nhạc bộc phát ở tối ngày mai, lúc 12 giờ khuya. Tin tức này không cách nào xác nhận là thật hay là giả, nhưng vật này sẽ không có gạt người. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp âm nhạc làm bằng gỗ cũ kỹ. Hộp âm nhạc giờ phút này đang mở ra, bên trong là một mảnh đen kịch. Thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là chứa đồ vật gì, nhưng khắp nơi để lộ ra khí tức quỷ dị. Tôi nghiên cứu qua nguyên rủa của hộp âm nhạc. Sau khi nguyên rủa bộc phát, thì hộp âm nhạc sẽ tự hành đóng lại, khôi phục lại trạng thái như trước, chờ đợi một người mở ra. Vương Tiểu Minh nói, nếu như cậu đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại đi vào gian phòng kia, nằm trong quan tài quỷ, sau đó cầm lên cái linh vị kia. Một khi ý thức bắt đầu dời đi, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Quan tài quỷ đã không hoàn chỉnh, có thể áp chế quỷ trong thân thể của cậu hay không, thì tôi cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cho nên tôi sẽ để cho vệ cảnh nhìn xem. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là mặt lạnh đi vào bên trong gian phòng đặc thù kia. Bốn phía đều có vách tường nặng nề, quỷ vật không có cách nào bao trùm. Đây là kiến tạo đặc biệt, duy nhất có thể cùng bên ngoài có giao lưu cũng chỉ có một cái cửa sổ thủy tinh không tính là lớn. Sau khi hắn đi vào, cửa lớn đồng loạt đóng lại, trực tiếp khóa kín. Giờ khắc này, Dương Giang cảm giác chính mình cùng với bên ngoài bị ngăn cách, âm thanh cũng đều nghe không có được, lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Trước mặt của hắn chỉ có một bộ quan tài màu đen không có nắp, cùng một tấm linh vị màu đen dơ bẩn cũ kỹ. Ảnh đen trắng bên trên linh vị là dáng vẻ của Quách Phàm. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân sắc hoảng sợ bất an, tựa hồ bị tử vong uy hiếp, hiển nhiên không phải là cam tâm tình nguyện đem ý thức chuyển dời đến bên trong linh vị. Hơn phần nữa là bị Vương Tiểu Minh uy hiếp, cuối cùng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Dương Giang mặc dù là tự nguyện, nhưng cũng là bị tình thế ép buộc, không cách nào mới làm ra như vậy. Lấy tính cách của hắn, thế mà lại dễ dàng đồng ý như vậy sao? Trong hồ sơ hắn cũng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Bên ngoài, vệ cảnh thanh âm lạnh lùng quá dị, nói ra nghi vấn. Hắn xem qua hồ sơ của Dương Giang, cũng đại khái hiểu rõ một chút người này, biết tính cách của Dương Giang. Muốn để hắn nhanh như vậy liền tiếp nhận phương án lần này là rất không dễ dàng. Vừa rồi thái độ của Dương Giang cũng đã chứng minh điểm này, chỉ thiếu chút nữa là đánh nhau. Điều này rất rõ, hồ sơ đã quá hạn, hắn trưởng thành, mà hắn cũng không có thỏa hiệp, ngược lại thủ đoạn càng thêm kịch liệt. Hắn khẳng định là làm ra một ít bố trí nào đó mà tôi không có biết. Chỉ là hiện tại bố trí này còn không có phát huy ra tác dụng mà thôi. Vương Tử Minh có chút nhíu mày. Bất quá hiện tại tất cả đều không có trọng yếu, bởi vì kết quả rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. Lúc này, hắn trông thấy Dương Giang đang dựa như theo kế hoạch trước đó, đang tiếp xúc với quan tài quỷ. Bên trong gian phòng, Dương Giang không có quá nhiều do dự, hắn nên làm đều đã làm, còn lại chỉ nhìn vào kết quả. Nếu như hắn đã chuẩn bị nhiều biện pháp như vậy mà vẫn còn không thể sống sót được, thì chỉ có thể nói là vận khí của mình không được tốt. Sau khi tới gần quan tài quỷ, hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lần này bên trong quan tài quỷ không có nằm cảnh sát quỷ, cũng không có con quỷ khác xuất hiện. Chỉ là trở thành một cái quan tài, nhìn qua rất bình thường mà thôi. Duy nhất đáng giá lưu ý, chính là bên trong quan tài là một mảnh đen kịch. Giống như là một vực sầu thông hướng địa ngục, để cho người ta sinh ra lòng kiên kỵ. Lần trước, mình từ trong tay cảnh sát quỷ trộm đi quan tài quỷ. Kết quả dẫn đến cảnh sát quỷ không có tai nghén hoàn toàn, lưu thành một bộ phận linh dị như cũ ở bên trong cổ quan tài này. Như vậy, cái quan tài không có nắp này trở thành một trong những ghép hình vỡ vụn của cảnh sát quỷ. Dương Giang quan sát một chút, đại khái hiểu rõ tình huống quan tài quỷ, sau đó vô cùng lớn mật, trực tiếp cất bước đi vào bên trong cổ quan tài quỷ này. Chỉ là vừa mới tiến vào, hắn liền cảm thấy quỷ trong thân thể của mình đang bị áp chế. Chỉ là loại áp chế này rất đặc biệt, không để quỷ hoàn toàn chết máy, lại có thể để người quỷ nhân tiếp xúc sử dụng năng lực của quỷ. Giống như trong vô hình, người quỷ nhân mang một đạo gông xiềng ở trên người. Cảm giác một chút trạng thái của bản thân, ánh mắt của hắn lại đặt ở phía trước quan tài quỷ. Ở đó có trưng bày một cái linh vị bằng gỗ cũ kỹ. Chỉ cần tiếp xúc với tấm linh vị này, ý thức liền sẽ bị thay đổi, tiến vào bên trong linh vị sao? Dương Gian giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương lên. Thay đổi có thể thành công hay không, liền nhìn vào lần hành động này. Nếu như thất bại, nguyên rủa của hộp âm nhạc đi theo ý thức của mình cùng một chỗ. Như vậy, hắn liền phải đối mặt với tình huống bế tắc nhất. Thân thể có thể bị Quách Phàm tiếp quản, ý thức sẽ bị nguyên rủa xóa bỏ. Tất cả cố gắng hết thảy đều sẽ không tồn tại nữa. Biết là sẽ gặp phong hiểm, nhưng Dương Gian cũng vẫn phải làm theo, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, hắn duỗi tay cầm lên cái linh vị kia. Linh vị làm bằng gỗ cũ kỹ, trên đó dính đầy những vết máu đã khô, tù hồ trải qua tay của rất nhiều người, lưu lại một chút vết tích đáng sợ. Nhưng khi Dương Gian cầm lên, một cổ khí tức âm lãnh nháy mắt xâm lấn toàn thân. Ý thức tại thời khắc này phảng phất muốn kéo ra, loại cảm giác này rất khủng bố. Giống như chính mình từng chút một chết đi. Cùng lúc đó, thân sắc của Dương Gian cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từ trước đó tỉnh táo cùng trấn định, càng về sau thì càng khủng hoảng cùng bất an. Trong nháy mắt, cả người phát ra khí chất giống như biến thành một người khác. Tấm ảnh đen trắng trên tấm linh vị từ từ xoay khúc. Tấm di ảnh kia cũng thay đổi bộ dáng. Dáng vẻ của Dương Gian xuất hiện ở phía trên linh vị, mà Quách Phàm vốn nằm ở bên trong linh vị lại đang nhanh chóng phai màu đi, biến mất. Cuối cùng, khuôn mặt của hắn xuất hiện ở trên thân thể của Dương Gian, đang ở bên trong quan tài quỷ. Hai thân phận thay thế cho nhau, tại thời khắc này đã hoàn thành xong. Thành công không? Vương Tiểu Minh đối với chuyện này cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Hắn nhanh chóng tới gần cánh cửa sổ thủy tinh, quan sát tình huống ở bên trong. Như vậy, hiện tại nguyên rủa của hộp âm nhạc sẽ là đang ở trên người của ai đây? Là tại trên ý thức của Dương Gian đang ở bên trong linh vị, hay là thành công vẫn ở lại trên thân thể nằm ở trong quan tài quỷ đang bị Quách Phàm thay thế? Sau đó, đáp án quyết định hai người ai sống ai chết. Giờ phút này, đứng trong quan tài quỷ, thân thể của Dương Gian động, hắn chậm rãi nhúc nhích cái đầu, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần mê man cùng chần chờ. Tự hồ cái ý thức này đã ở bên trong linh vị quá lâu, cùng bình thường không giống nhau, trong lúc nhất thời không có thích ứng. Mình còn sống sao? Âm thanh mặc dù là của Dương Gian, nhưng là ngữ khí lại là của Quách Phàm. Thân sắc hắn hơi kinh ngạc, sau đó nhìn thấy Vương Tiểu Minh đang đứng ở bên ngoài cửa sổ. Hắn hồi tưởng lại chuyện phát sinh trước đó. Quách Phàm nhớ lại, hắn mời Vương Tiểu Minh uống trà, sau đó Vương Tiểu Minh khăng khăng muốn mượn đi linh vị ở trong tay của mình, sau đó phát sinh tranh chấp. Kết quả cuối cùng lúc đó hắn đã thỏa hiệp. Vốn cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà vẫn còn sống sót. Cảm giác tự như là đã ngủ một giấc rất dài. Trước kia hắn chưa hề ở bên trong linh vị trong khoảng thời gian lâu như vậy. Dù sao ở bên trong linh vị một thời gian càng lâu thì bị quỷ ăn mòn càng nhiều, cuối cùng bản thân không thể trở về thân thể được nữa. Quách Phàm, hiện tại cảm giác thế nào? Vương Tiểu Minh thông qua mấy bộ đàm ở bên ngoài cửa sổ tra hỏi. Gian phòng kia ngăn cách linh dị, nhưng không có ngăn cách tín hiệu. Cảm giác rất tốt, tôi tự hồ khôi phục bình thường, so với trước kia trạng thái còn tốt hơn. Hả? Không có thích hợp. Quách Phàm nhướng mày, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện ra mình thế mà còn bưng lấy tấm linh vị, theo bản năng phản ứng, vội vàng đem thu hồi lại. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại phát hiện cổ thân thể này tự hồ không phải là của mình. Đây là thân thể của Dương Gian. Hắn nhìn thấy tấm di ảnh trắng đen trên linh vị, đúng là dáng vẻ của Dương Gian, lập tức hiểu rõ hết thảy. Giáo sư Vương thế mà xử lý Dương Gian, đem chính mình thành công cứu sống trở về. Đây quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn không còn là Quách Phàm trước kia nữa, mà là ngựa của Nhân khống chế ba con quỷ, mắt quỷ Quách Phàm. Nghĩ đến điểm này, Quách Phàm lập tức hưng phấn lên. Hắn hiện tại có thể bỏ qua cái linh vị này, không cần thứ này thay đổi thân thể chuyển biến xấu nữa. Bởi vì hắn biết Dương Gian đã cân bằng ba con quỷ trong thân thể. Đây là một khởi đầu hoàn toàn mới. Hắn lập tức vứt bỏ linh vị, sau đó không kịp chờ đợi muốn đi ra khỏi quan tài quỷ. Tốt nhất là đừng có làm loạn. Cậu không có cách nào khống chế quỷ trong cơ thể của Dương Gian. Vừa đi ra khỏi quan tài quỷ, liền có khả năng chết bởi lệ quỷ khôi phục. Vương Tiểu Minh mặt lạnh nhắc nhở nói, khống chế ba con quỷ là cần phải có kinh nghiệm, không phải đổi qua một cái ý thức khác liền có thể làm được. Áp chế và cân bằng giữa quỷ cùng với quỷ cần ngự quỷ nhân còn sống cân đối. Một khi mất đi cân bằng, tình huống lệ quỷ khôi phục liền sẽ phát sinh. Đúng, đúng, đúng. Giáo sư Vương, anh đã đúng. Tôi quá lỗ mãng. Tôi hẳn là quan sát thêm một chút, làm quen một chút với cổ thân thể của Dương Gia. Quách Phàm vẫn đang rất hưng phấn. Hắn cảm giác mình giống như là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Rõ ràng là sắp chết, vậy mà may mắn đạt được một cái cơ hội như thế. Chẳng những sống tiếp được, còn trở thành một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong. Cảm giác nhân sinh đã đi lên đỉnh phong. Quách Phàm thậm chí cảm thấy mình lần này, sau khi ra ngoài, hẳn là nên đi tranh đoạt một chút vị trí đội trưởng, để Chung Sơn về sau thành thành thật thật đi theo mình. Hâm mộ chết hắn. Nhưng mà lúc đang suy nghĩ lung tung, Quách Phàm chợt nói ra. Bất quá giáo sư Vương, anh có thể hay không trước đem cái âm nhạc ở trong phòng này tắt đi. Cứ phát lặp đi lặp lại, tôi nghe có chút phiền. Tiếng âm nhạc. Bên trong gian phòng, làm sao lại có tiếng âm nhạc chứ? Chỉ có một bộ đàm mà thôi. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, Vương Tiểu Minh thần sắc hơi động một chút. Sau đó không nhìn Quách Phàm, ngược lại nhìn tấm linh vị đang rơi ở bên cạnh quan tài quỷ. Di ảnh của Dương Gian bên trên tấm linh vị vẫn còn, vẫn như cũ là thần sắc lạnh lùng. Vận khí vẫn là đứng ở bên phía Dương Gian sao? Giờ phút này hắn hiểu được, cái gọi là tiếng âm nhạc chính là nguyền rủa của hộp âm nhạc. Bây giờ nguyền rủa này đã bị Quách Phàm kế thừa, mà Dương Gian thành công trốn vào bên trong linh vị, tránh khỏi bị nguyền rủa giết chết. Nhưng hiện tại Quách Phàm dường như cũng không rõ ràng tình cảnh hiện tại của chính mình. Giờ phút này, bên trong tòa nhà thí nghiệm, Trần Tiến Sĩ đang mặc áo blue trắng, mang theo mấy vị trợ thủ vội vã rút lui khỏi phòng thí nghiệm dưới mặt đất. Lúc trước, hắn cùng giáo sư Vương nói chuyện, hắn biết Vương Tiểu Minh này muốn làm cái gì, cho nên liền đem đại bộ phận nhân viên công tác trong phòng thí nghiệm rút lui, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Thu thập một chút, chỉnh lý xong tư liệu trong phòng thí nghiệm, liền rời khỏi nơi này, nghỉ 3 ngày. Tôi luôn cảm giác lần thí nghiệm lần này cũng sẽ không kết thúc bình thường như vậy. Vương Tiểu Minh vốn là như vậy, mặc dù trước kia cũng thích tiến hành một chút thí nghiệm đáng sợ, nhưng tình huống lần này rất phức tạp, dính đến mấy nhân tố không có ổn định. Trần Tiến Sĩ nói với những người trợ lý này. Trần Tiến Sĩ, ngài đã lo lắng như vậy, trước đó vì sao không có nhắc nhở giáo sư Vương? Một vị trợ lý có chút hiếu kỳ hỏi. Trần Tiến Sĩ lắc đầu nói. Hắn cái gì đều đã nghĩ đến, không cần tôi phải đi nhắc nhở. Mà hắn kiên trì làm như vậy bởi vì hắn tại trong sự kiện linh dị nghiên cứu so với bất luận kẻ nào đều xa hơn. Mà phương hướng nghiên cứu mới thì chưa xác định được có kết quả hay không. Cho nên, cần phải có một người sờ soạn thử nghiệm. Hiện tại bất kỳ nguy hiểm nào của thí nghiệm cũng có thể chỉ rõ một phương hướng mới. Thí nghiệm quan tài quỷ là hắn đã hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực để nghiên cứu. Hắn cho rằng đây là một cửa đột phá, cho nên lại nhiều thêm những nhân tố không xác định, hắn cũng đều không có để ý. Quan niệm nghiên cứu của tôi cùng với hắn là trái ngược nhau. Tôi cho rằng loại đồ vật không biết mà đáng sợ này, hắn là tiến hành theo chất lượng. Từ khi phát hiện đến khi hiểu rõ, sau đó lại mới đến khống chế. Giáo sư Vương thì là trực tiếp hơn. Hắn muốn đem người sống biến thành quỷ, khống chế lệ quỷ một cách hoàn mỹ, đánh cắp năng lực của quỷ. Vậy đây không phải là phương hướng thí nghiệm rất tốt hay sao? Người trợ lý kia cảm thấy nghi hoặc, đổi lại là hắn khẳng định cũng sẽ hướng về phía nghiên cứu này. Trần Tiến Sĩ quát lớn nói. Cậu cho rằng cái này là trò trẻ con hay sao? Làm không cẩn thận là sẽ chết người. Giáo sư Vương cấp tiến cũng không phải là vô duyên vô cớ. Hắn là đang sợ. Sợ hãi sự kiện linh dị không cách nào khống chế, hoàn toàn bộc phát. Cho nên, hắn là muốn trong khoảng thời gian nhanh nhất, có được phương pháp tốt nhất. Tôi cùng hắn cộng sự qua một đoạn thời gian, đối với hắn coi như là hiểu rõ. Các cậu đừng tưởng rằng tại trong phòng thí nghiệm nhìn thấy những con quỷ kia yên tĩnh như thế thì cho là nó là như vậy. Đó là bởi vì bọn chúng bị giam giữ, hạn chế, cho nên cảm thấy vô hại. Chỉ khi nào thả ra, cho dù là một con vật nhỏ ở trong một phòng thí nghiệm tầm thường nhất, cũng có thể tạo thành hơn mấy trăm, mấy nghìn người chết. Hơn nữa, còn là có tính duy trì. Được rồi, đều đi thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chuyện vừa rồi vẫn như cũ, giữ bí mật. Mặc dù các người đều biết quy định ở nơi này, nhưng tôi vẫn là muốn căn dặn thêm một lần nữa. Hắn khiển trách trợ lý một phen, rồi lại dặn dò một lần, sau đó mới để bọn hắn rời đi. Ba năm vị trợ lý bắt đầu riêng phần mình, trở về phòng làm việc, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Mặc dù bọn hắn là trợ lý của Trần tiến sĩ, bị quở mắng cũng không dám hó hé nửa lời. Nhưng những người có thể tham dự vào loại thí nghiệm này đều là những nhân tài kiệt xuất trong giới khoa học, thả ở bên ngoài là những đối tượng được trọng điểm lôi kéo. Trần tiến sĩ quá cẩn thận, không có một chút xíu tinh thần mạo hiểm nào, cho nên hạng mục mà chúng ta phụ trách chậm chạp không chiếm được đột phá. Một vị trợ lý họ Lưu khẽ lắc đầu nói. Bên cạnh một vị đồng sự thấp giọng nói. Làm việc cẩn thận ổn thỏa luôn luôn không có sai, ít ra sẽ không xảy ra chuyện. Tôi nghe Trần tiến sĩ trước đó trong lúc vô tình có nói qua, giáo sư Phương trước đó phụ trách phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, giống như là chết không có ít người. Nghe nói là một con quỷ mất khống chế chạy ra, nhảy mắt, liền xử lý một khu vực người ở. Đúng rồi, lần trước nghe đồn chuyện kia là do Dương Giang giải quyết, nhưng tôi còn nghe nói Dương Giang trước kia tại thành phố Đại Sương, thời điểm mới trở thành người của Nhân, bởi vì một lần xung đột mà xử lý em trai của Vương Tiểu Minh. Lưu phụ tá sửng sốt một chút nói. Cậu là từ đâu nghe được những lời này? Trong vòng tròn lên dị, ai cũng đều biết mà, đây không phải là điều gì cơ mật. Đồng sự kia nói. Nghị luận thì nghị luận, tuyệt đối không nên cùng những người kia có quá nhiều tiếp xúc. Nguy hiểm của bọn họ mang lại, khó có thể mà tưởng tượng được. Mà đề tài Trần tiến sĩ trước đó nghiên cứu đã chứng minh, người sống trở thành người của Nhân về sau, tình cảm sẽ từ từ biến mất, thậm chí là xoay khúc. Ở mức độ nào đó mà nói, tư tưởng của bọn hắn cùng nhận biết đã không thể xem như của con người. Ví dụ như bên trên đường cái xuất hiện một mỹ nữ, ý tưởng của người bình thường chính là muốn đi bắt chuyện, hoặc là trong lòng phán đoán một phen, hoặc là nhìn đến mê mẩn. Nhưng người quỷ Nhân lại không thể nào nghĩ như vậy. Lần đầu bọn hắn nhìn thấy thì có thể sẽ nghĩ thân thể mỹ nữ này rất là tươi mới, đem các nàng ấy biến thành thi thể mà sưu tầm. Đối với bọn hắn mà nói, giết người đã không thể xem như là giết người, giống như là bên cạnh chúng ta xuất hiện một con muỗi, tiện tay liền chụp chết mà thôi, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Lưu phụ tá nói đến đây, tự hồ là trong lòng còn có chút sợ hãi. Cho nên nói, cùng bất luận một vị người quỷ Nhân nào tiếp xúc, đều là vô cùng nguy hiểm. Cậu cũng không biết bọn hắn sẽ ở một lúc nào đó đập chết cậu. Tôi cũng đã gặp một ít người quỷ Nhân bị quỷ ăn mòn ở mức độ cao. Loài ánh mắt kia đã cùng với một con quỷ chân chính không có khác nhau bao nhiêu. Làm sao vậy? Cậu sao lại đột nhiên không có đi nữa? Đột nhiên, hắn phát hiện đồng sự ở bên cạnh đứng lại tại chỗ bất động. Sắc mặt của vị đồng sự kia có chút bất an, chỉ hành lang phía trước mặt. Vừa rồi cậu có nhìn thấy thứ gì ở phía trước đi qua hay không? Hành lang trước mặt thoáng có chút u ám, đèn trên trần nhà không biết nguyên nhân gì không có sáng lên. Cậu có nhìn lầm hay không? Mặc dù nơi này là phòng thí nghiệm, tồn tại một chút đồ vật nguy hiểm, nhưng là cho đến nay còn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nơi này của chúng ta bảo an cấp bậc là rất cao, biện pháp đề phòng cũng rất cao. Lưu phụ tá nhìn phía trước không thấy gì cả. Vẫn là tranh thủ thời gian về phòng làm việc, thu dọn đồ đạc rời đi đi. Đồng sự kia lại kiên quyết lắc đầu nói. Không, tôi nhất định là nhìn thấy thứ gì ở phía trước đi thoáng qua. Vừa rồi tôi nói chuyện cùng với cậu, cho nên không quá lưu ý. Nhưng tôi có thể khẳng định mình không có nhìn lầm đâu. Thân là một vị nhân viên trẻ tuổi, loại chuyện hoa mắt này là không thể nào phát sinh. Lưu phụ tá lại nhớ mày. Bên trong tòa nhà này không có bảo an tuần tra. Trước đó phần lớn người cũng đều tan tầm rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Trường tiến sĩ, còn có mấy người chúng ta mà thôi. Bên trong tòa nhà nghiên cứu này theo lý thuyết không có khả năng có người khác mới đúng chứ? Có lẽ... Đồng sự kia tỏ ra bất an suy đoán. Lưu phụ tá nói, đừng có tự mình dọa mình. Nhưng nói thì nói như vậy, thế nhưng là trong lòng cũng cảm thấy bất an. Dù sao bên trong tòa nhà này cũng tồn tại một chút đồ vật nguy hiểm. Mặc dù đã xử lý thích đáng, thế nhưng thế sự vô thường, một nơi nào đó xuất hiện chỗ sơ suất cũng có khả năng xảy ra. Vẫn là báo cáo đi, để bảo an phái người tới điều tra một chút. Vị đồng sự kia nói. Lưu phụ tá do dự một chút nói. Nếu như không có chuyện gì phát sinh, chúng ta sẽ phải chịu trách mắng. Hiện tại lại là lúc tan việc, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Được rồi. Cũng đúng, kinh động đến bảo an thì sẽ rất phiền phức. Hai người vừa nói vừa đi lên phía trước. Nhưng đi tiếp không được bao xa, ở phía trước chỗ rẽ, chặng đường an tĩnh lại lần nữa truyền ra âm thanh. Âm thanh này không giống như là có người đi ngang qua, mà là có đồ vật gì rơi xuống đất, lộ ra một cảm giác vô cùng ngột ngạt, rất khó thông qua thanh âm này để phán đoán ra rốt cuộc là thứ gì rơi xuống. Có thể thanh âm rất gần, ngay ở phía trước, ngay chỗ rẽ kia, đi tới liền có thể trông thấy. Hai người giờ phút này bước chân dừng lại, liếc nhìn nhau, cảm xúc bất an trước đó càng ngày càng lớn dần lên. Gần chỗ này thực ra là có đồ vật gì đó tồn tại sao? Ai? Ai ở bên kia? Lưu phụ tá hô to một tiếng. Có lẽ là những đồng nghiệp khác đi đường phòng xuất hiện ở phía trước. Cũng có thể là những người khác lưu lại trong cao ốc, cho nên gọi to một tiếng để xác định tình huống phía trước. Rất nhanh. Trong lòng hai người cảm nhận được cảm giác kinh dị không hiểu. Bởi vì phía trước lối rẽ, không có người đáp lại hắn, vẫn vô cùng yên tĩnh. Lưu phụ tá lập tức nói, gọi điện thoại cho bảo an. Đồng sự lúc này mới vội vàng lấy ra điện thoại, chuẩn bị thông tri cho bảo an. Điện thoại mới vừa lấy ra, phía trước lối rẽ, trong lối đi nhỏ truyền đến thanh âm lại càng phát ra rõ ràng hơn. Đồ vật trước đó rơi xuống đất, dường như đang hướng về phía bên này tiến tới gần. Có điểm giống như là một quả bóng già đang lăn lại. Không, đây căn bản không phải là một trái bóng già, mà là một cái đầu người chết tối rữa. Chỗ lối rẽ trên hành lang, một cái đầu người chết, trên đầu mọc ra mái tóc màu đen, khuôn mặt trắng bệch, đang tối rữa một đường lăn đi. Đồng thời một mùi vị thi thối đang từ từ phiêu đãng tới. Quỷ dị nhất chính là cái đầu người chết này lăn trên mặt đất, khi đi ngang qua chỗ những người này lại thay đổi phương hướng, hướng về vị trí của bọn hắn mà lăn tới. Tốc độ cũng không có nhanh, nhưng phía trên cái đầu kia, một đôi con người xoay chuyển, trống rỗng tro tàn, ánh mắt lại dường như đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Xung quanh tuyến đường nhận lấy ảnh hưởng, ánh đèn lấp lóe, trên hành lang càng phát ra mờ tối. Nhanh, chạy mau! Yết hầu của Lưu phụ tá giật giật, sau đó hoảng sợ hô lên một tiếng. Trước đó suy đoán là chính xác, tòa nhà này xảy ra vấn đề. Một sự kiện linh dị không biết đang xâm lấn nơi này, hay là bên trong phòng thí nghiệm có đồ vật nguy hiểm chạy ra. Cái đầu người chết này lăn trên mặt đất là đã đủ để chứng minh đầy hết thảy. Đồng sự bên cạnh đã bấm gọi điện thoại cho bảo an, nhưng hắn bây giờ lại một câu cũng không nói nên lời, nắm lấy điện thoại cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Alo, alo! Trong điện thoại truyền đến thanh âm. Thế nhưng là trong loại tình huống này, ai còn có thể trả lời được chứ? Đào mệnh còn không kịp. Cái đầu người chết thối rữa, mặc dù lăn lòng lóc ở trên đất, nhưng dường như cũng không có một mực đi theo phía sau bọn hắn. Nhấp nhô xa xa mấy mét, sau đó cuối cùng đâm vào vách tường bên cạnh rồi ngừng lại. Lúc này một đứa bé khoảng 5-6 tuổi, làn da có màu xanh đen, tựa như là người chết, mặc một cái áo liệm cũ kỹ bẩn thỉu, xuất hiện bên cạnh cái đầu người chết này. Đưa tay đem cái đầu người chết này nâng lên, sau đó mở to cặp mắt đỏ lòm, nhìn hai người phía trước đang chạy trốn. Ông trời ơi! Trong lúc chạy trốn, Lưu phụ tá nhìn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua, muốn xác nhận tình huống. Để cho hắn nhìn thấy một màn này thì bị hù cho chân đều mềm nhũn, trực tiếp lảo đảo ngã trên mặt đất, đập cái mũi xuống đất, nhảy mắt máu me đầy mặt. Một con quỷ vậy mà đang đứng trên hành lang, đang nhìn mình chằm chằm. Tòa nhà này không thể ở được nữa. Quỷ đang hoạt động ngay tại trong tòa nhà này. Ngay tại lúc hắn đứng lên, một bên ý đồ thoát đi, lần nữa quay đầu. Sau lưng con quỷ kia còn có cái đầu người chết lại đều biến mất không thấy đâu nữa. Quỷ đồng bị bọn hắn phát hiện, Thế là quỷ đồng tránh khỏi ánh mắt của bọn họ, lựa chọn tránh né cùng ẩn tàng. Bên trong tòa cao ốc yên tĩnh, quỷ đồng ôm cái đầu người chết không chút kiêng kỵ, là đi trên mặt đất, bởi vì chỉ có thể hình thể của một đứa bé khoảng 6 tuổi. Nó không có cách nào ôm cái đầu người trưởng thành ở trong tay, thế là chạy một đoạn đường, sau đó cái đầu người chết ở trong tay lại rơi xuống đất, sau đó dọc theo mặt đường lăn ra thật xa. Nhưng mỗi lần quỷ đồng đều sẽ đem cái đầu người chết nhặt lên. Lặp đi lặp lại động tác này, cảm giác như quỷ đồng đang đem đầu người chết xem như là trái bóng già mà chơi đùa. Nhưng cái đầu người chết thối rữa này là một con quỷ có độ nguy hiểm rất cao. Một khi nhìn chằm chằm người nào đó, liền sẽ lập tức giết chết. Vừa rồi Lưu phụ tá quá mức may mắn, đầu người chết dừng lại, nhưng lúc đó mặt không có hướng về phía bên của hắn. Bằng không mà nói, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi lạnh, Lưu phụ tá còn có đồng sự bên cạnh cũng không biết chạy đến nơi nào. Chỉ là biết mình thực sự là chạy không có nổi, mới bất đắc dĩ dừng lại, xác nhận một chút tình huống ở xung quanh, trong lòng cảm thấy có mấy phần may mắn, quỷ không có đi theo. Hắn hiểu mình không có phù hợp với điều kiện giết người của con quỷ kia, nếu không người bình thường là không có cách nào thoát truy sát của con quỷ kia. Tranh thủ thời gian thông tri cho Trần tiến sĩ, còn có giáo sư Phương. Lưu phụ tá tâm lý tổ chức cũng tạm được, hắn hoảng sợ nhưng cũng không có quên chuyện cần làm trước mắt. Tòa nhà này đã có quỷ, hẳn là để cho những người khác chú ý an toàn, nhất thiết phải cẩn thận. Mà bên người của giáo sư Vương còn có Bảo Tiêu, là người kia, vệ cảnh, nói không chừng có thể xử lý tình huống của tòa nhà này. Ở tầng thứ 5 dưới mặt đất phòng thí nghiệm, theo Quách Phàm thành công phục sinh, Dương Giang đã bị giam vào bên trong linh vị. Phương án thí nghiệm lần này xem như là thành công gần một nửa. Sở dĩ nói thành công gần một nửa, đó là bởi vì hiện tại, người thay thế Dương Giang gặp nguyền rủa là Quách Phàm vẫn còn sống. Chỉ có chờ sau khi hắn chết đi, sau đó mới đem ý thức của Dương Giang trở về, thì lần thí nghiệm này mới được xem như kết thúc mỹ mãn. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hiện tại Quách Phàm đang khống chế thân thể của Dương Giang, đang ở bên trong quan tài quỷ. Nhờ đặc tính của quan tài quỷ áp chế quỷ trong thân thể, phòng ngừa quỷ trong thân thể bị mất khống chế. Giáo sư Vương, tôi cần phải ở chỗ này trong bao lâu? Bên trong gian phòng, Quách Phàm hiện tại ngay người gần một tiếng ở trong quan tài quỷ, có chút không kiên nhẫn, nhịn không được hỏi. Ít nhất là 2 ngày thời gian. Trong lúc này, cậu đừng có từ trong quan tài quỷ đi ra. Nếu không, tôi cũng không có cách nào cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thay đổi ý thức của người sống không có như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong lúc đó có thể sẽ có một ít chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cho nên, 2 ngày quan sát đã là thấp nhất có thể rồi. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói lại vô tình hay cố ý toát ra mấy phần ngân trọng. Được rồi, không có vấn đề. Giáo sư Vương đã muốn tôi ở trong này 2 ngày. Vậy thì tôi liền ở trong này 2 ngày. Nhưng cái hàm nhạc ở bên trong gian phòng thật không thể đóng lại hay sao? Quách Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị nguyện ý phối hợp quan sát. Nhưng cái hàm nhạc kia vẫn làm hắn cảm thấy khó chịu, bởi vì âm nhạc này cứ lặp đi lặp lại, phát ra khắp nơi để lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Hắn cũng là người quỷ nhân, mơ hồ suy đoán cái âm nhạc này rất không thích hợp. Chịu đựng một chút liền sẽ tốt thôi. Có một số việc cậu không cần phải biết nhiều như vậy đâu. Cậu cần phải giữ gìn trạng thái trước mắt này là được rồi. Vương Tiểu Minh qua loa một câu, không có trò chuyện nhiều thêm. Quan hệ với nguyền rủa của hộp âm nhạc hắn sẽ không tiết lộ ra, bởi vì không cần thiết. Mà Quách Phàm biết thì cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà vừa lúc này, Vương Tiểu Minh lại thấy có một cuộc điện thoại gọi tới, là Trần tiến sĩ gọi tới. Giáo sư Vương, tình huống bên ngoài có chút không xong. Một trợ lý của tôi nói bọn hắn vừa rồi tại trong tòa nhà này nhìn thấy quỷ. Hiện tại ở đây rất có thể đang có sự kiện linh dị, nguyên nhân cụ thể còn chưa biết. Tôi bên này đã thông tri cho bảo an, cậu ở bên kia cẩn thận một chút. Nếu như có thể mà nói thì tốt nhất để về cảnh tới xử lý một chút. Âm thanh trong điện thoại có chút lo lắng. Vương Tiểu Minh nhất thời nhớ mày. Tốt, tôi biết rồi. Tạm thời mấy người không cần đi bậy bạ đâu, cứ tìm một chỗ an toàn nào đó rồi ngồi yên. Nếu có thể, đừng nảy sinh ý định rời khỏi tòa cao ốc này. Không rút lui, đây là ý gì? Trần tiến sĩ hơi kinh ngạc. Đây chỉ là một suy đoán của tôi mà thôi, chưa thể xác định được. Nếu muốn, cậu có thể cho người đi thử tìm hiểu xem một chút, thử xem có thể rời khỏi căn nhà này một cách an toàn hay không. Nhớ là nói cho tôi biết kết quả với nha. Nói xong, Vương Tử Minh lập tức cúp điện thoại. Vệ Cảnh ở bên cạnh hơi lay động ánh mắt chết lặng, rồi hỏi: có cần tôi ra qua đó xử lý một chút hay không? Tạm thời không cần để ý tới nó đâu. Hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Với lại chuyện này xảy ra quá trùng hợp. Bên này Dương Giang vừa mới tiếp nhận thực hiện phương án, bên kia liền xuất hiện chuyện linh dị. Vương Tử Minh bình tĩnh nói: khả năng cao chuyện này chính là những chuẩn bị của Dương Giang. Hắn muốn dùng năng lực của một con quỷ nào đó để phong tỏa toàn bộ cao ốc này, hoặc con quỷ kia là do hắn thả ra. Sắc mặt màu xanh đen của Vệ Cảnh hơi động. Hắn có chút quá đáng rồi. Như vậy chẳng phải là muốn giết chết sạch hết toàn bộ người ở trong tòa cao ốc hay sao? Thế nhưng trong tòa nhà này cũng không có mấy ai được coi là người tốt cả, cho nên dù bọn họ có chết sạch hết cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Giọng điệu của Vương Tử Minh cực kỳ cứng nhắc. Mà cũng đúng thôi, là một trong những thành viên nghiên cứu về vấn đề linh dị, còn làm việc cho hội anh em, có người nào không từng giết chết một vài người đâu. Hiện tại chúng ta cứ yên tâm mà chờ đợi tại chỗ là được, không cần để ý tới chuyện linh dị ở trong tòa cao ốc này. Đến khi nào phương án thành công mới thôi. Với lại so với chuyện linh dị nho nhỏ ở trong này, thứ khiến tôi lo lắng hơn chính là chuyện linh dị của quỷ hòa. Chuyện linh dị này đã kéo dài được mấy ngày rồi, nhưng chưa từng bộc phát, cũng không có bị xử lý. Nếu cứ tiếp tục để cho chuyện này tiếp diễn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vệ Cảnh nhìn Quách Phàm đang ở trong phòng. Nếu lúc đó tên này không xảy ra chuyện, nó không chừng kế hoạch đã thành công. Kế hoạch dùng quỷ họa để đối phó với cảnh sát quỷ đã rất thành công, cũng rất có hiệu quả. Thậm chí Vương Tử Minh còn có thể cứu được Vệ Cảnh trong lần hành động kia. Có thể nói, dù tìm cả toàn bộ thế giới cũng không thể nào tìm ra được kế hoạch nào hoàn mỹ hơn nó. Tuy nhiên, ở trong giai đoạn kết thúc kế hoạch lại xảy ra một chút sơ suất mà không ai ngờ đến. Vương Tử Minh nói ra: chuyện đó đã qua rồi, không cần phải đổ tội cho bất cứ người nào cả. Hiện tại việc xử lý vấn đề này là quan trọng nhất. Vệ Cảnh gật gật đầu. Không lâu sau, phòng thí nghiệm một lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Nhưng không khí trong phòng dường như đã trở nên trầm trọng hơn. Bởi vì bọn họ đều đang chờ đợi kết quả xuất hiện, chờ Quách Phàm đang sống chết đi và chờ Dương Gian phục sinh lại một lần nữa. Chuyện lần này cực kỳ quan trọng, bởi vì sự sống chết của Dương Gian có liên quan đến cục diện của lần hành động tiếp theo. Nếu trong lúc mấu chốt như thế này mà Dương Gian chết đi, vậy chẳng khác gì chỉ trong vòng 2-3 ngày mà tổng bộ đã chết mất hai vị đội trưởng. Nếu vì Khương Thượng Bạch chết còn có thể đẩy lên trên đầu của Dương Giang, vậy cái chết của Dương Giang, bọn họ biết đổ nó cho ai đây? Khi đó sẽ có rất nhiều người nghi ngờ tổng bộ đã giết chết Dương Giang. Một khi tin tức này bị lan truyền ra bên ngoài, sẽ khiến cho một loạt những phản ứng dây chuyền xảy ra, gây bất lợi cho cục diện. Cho nên dù Dương Giang có chết, cũng phải chờ cho đến khi chuyện linh dị của quỷ họa kết thúc rồi hẳn chết. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, đời ở bên trong quan tài quỷ, Quách Phàm dần dần phát hiện ra mọi chuyện có gì đó không được thích hợp. Sau khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra xung quanh, hắn liền nhìn ngó hai bên với ý định tìm kiếm ngọn nguồn phát ra âm thanh này. Nhưng toàn bộ căn phòng bịt kín này không có bất cứ thiết bị nào có thể phát ra âm thanh. Như vậy thứ âm thanh mà hắn ta đang nghe cũng không phải được phát ra từ trong căn phòng. Ngoài ra đoạn nhạc này cũng không phải phát ra ở hai bên tai của hắn. Quách Phàm che lỗ tai, nhưng mức độ lớn nhỏ của đoạn nhạc kia lại không có bất kỳ thay đổi nào. Đoạn nhạc này không phải phát ra từ trong phòng, mà là ở trong đầu của mình. Hắn ta tỏ ra cực kỳ kinh ngạc khi biết được kết quả này. Mặc dù ngay từ đầu hắn ta không có suy nghĩ quá nhiều về những thứ này, nhưng Quách Phàm không hề ngốc. Sau khi tỉnh táo và suy nghĩ kỹ càng mọi thứ một cách tỉ mỉ, hắn ta lập tức phát hiện ra vấn đề. Vì sao lại như vậy chứ? Đoạn nhạc đang vang vọng ở trong đầu của mình là chuyện gì đang xảy ra? Trước kia mình chưa gặp phải tình huống như thế này. Quách Phàm đánh giá lại một chút tình hình của thân thể. Hắn ta cảm giác được bản thân đang cực kỳ khỏe mạnh. Ít ra đối với người quỷ nhân mà nói thì như vậy đồng thời cũng rất cường đại. Toàn thân tràn ngập lực lượng, không có bất cứ chỗ nào khó chịu, trạng thái phi thường tốt. Không phải do cổ tường thể này của Dương Gian xảy ra vấn đề. Quách Phàm lập tức bài trừ khả năng này. Chẳng lẽ là do con quỷ nào đó trong thân thể của Dương Gian tạo ra loại hiện tượng này? Khả năng này rất cao. Việc khống chế ba con quỷ của hắn chắc chắn tạo ra tác dụng phụ. Tiếng nhạc đang phát ở trong đầu có đến 8-9 phần là do một con quỷ nào đó trong người hắn gây ra. Không thể không nói, phân tích của hắn ta có chút đạo lý, nhưng lại bị sai phương hướng, bởi vì hắn ta không ngờ đến là lại có một thứ như hộp âm nhạc tồn tại. Những món đồ này đã được cất giữ ở trong kho của tổng bộ, nên với cấp bậc của hắn ta là không thể nào biết được. Chỉ có những người có cấp bậc đội trưởng mới có tư cách tiếp xúc với những thứ này. Đoạn nhạc cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu của mình như vậy, không sớm thì muộn, cũng có ngày mình phải phát điên vì nó mất. Còn biết lúc trước, tên Dương Gian kia sao có thể chống cự được chứ? Tâm tình của Quách Phàm có chút bực bội, cảm thấy đầu cứ ong ong rất khó chịu, hận không thể gỡ luôn cái đầu này xuống, để cho hắn ta yên tĩnh một lúc. Nhưng khi nghĩ tới tình trạng trước kia của bản thân, dường như việc này cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Quả nhiên, trên thế giới này không có thứ gì được coi là thập phần hoàn mỹ. Trong khi đám người Vương Tiểu Minh đang chờ đợi ở trong phòng thí nghiệm, ở một chỗ khác của tòa nhà cao ốc, đám người Trần Tiến Sĩ và mấy vị trợ lý đang cực kỳ hoảng loạn. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng mới xác định được bên trong tòa nhà này đang có một con quỷ du đãng. Hơn nữa, nó còn có thể giết người bất cứ lúc nào. Làm gì có ai có thể yên lòng khi ở trong chỗ này được chứ? Dù có trốn chỗ nào cũng không thể yên lòng. Một khi bị quỷ tìm ra được, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Trần Tiến Sĩ, mọi chuyện như thế nào rồi? Giáo sư Vương nói sao về chuyện này? Người đầu tiên phát hiện ra quỷ động là vị trợ lý họ Lưu. Hiện tại người này đang cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, xem ra đã bị khung cảnh lúc trước dọa cho sợ rồi. Trần Tiến Sĩ nói, giáo sư Vương để cho chúng ta chờ ở bên trong tòa nhà này, tạm thời đừng có chạy đi, cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Cái gì? Rõ ràng biết được bên trong tòa nhà này có quỷ, vậy mà còn để chúng ta chờ ở chỗ này. Đây không phải là để cho chúng ta ngồi chờ chết hay sao? Không được, tuyệt đối không được, chúng ta không thể ngồi ở đây chờ chết. Phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Ở bên trong chuyện lên dị, ngồi chờ đợi cứu viện là cách làm ngu xuẩn nhất. Trước khi mọi chuyện còn chưa chuyển biến xấu, phải nhanh chóng rời đi khu vực nguy hiểm mới là cách làm chính xác nhất. Một vị trợ lý khác tỏ ra cực kỳ cấp bách, đồng thời cũng kiên quyết cho rằng mọi người nên rời khỏi nơi đây, rời khỏi căn nhà đang có quỷ cùng tiếp tục ở lại đây. Chỉ cần không phải là người ngu thì sẽ ngay lập tức biết được cách làm nào là đúng đắn nhất. Tiến sĩ Trần, tôi cảm thấy trợ lý Tiểu Trường nói rất có đạo lý. Với lại vừa rồi tôi cũng đã xem xét qua, tòa nhà này chỉ lớn có chừng đó, dựa vào tốc độ của chúng ta chỉ cần một phút là có thể rời khỏi căn nhà này. Chỉ cần vận khí của chúng ta không có quá xui xẻo, chúng ta căn bản sẽ không đụng trúng quỷ. Dù có lỡ đụng trúng quỷ, đó cũng chưa chắc là do chúng ta bị quỷ để mắt đến. Một người trợ lý khác cũng cảm thấy quyết định rút lui là tương đối tốt. Bọn họ đều cảm thấy cách suy nghĩ này là đúng, bởi vì một khi để chuyện lên dị này chuyển biến xấu hoặc để nó hình thành quỷ vật thì dù có muốn đi cũng không thể nào đi được nữa. Mấy người đều muốn như vậy sao? Tiến sĩ Trần đưa mắt nhìn những người khác, hai người còn lại lựa chọn trầm mặc, nhưng trong lòng cũng nghiêng về phương hướng lựa chọn rời đi. Là nhân viên nghiên cứu, bọn họ hiểu hơn ai khác việc cùng ở một chỗ với quỷ trong thời gian dài sẽ nguy hiểm như thế nào. Với lại thông qua việc phân tích các chuyện linh dị từng xảy ra trước đây, bọn họ có thể kết luận ra được càng sớm rời xa chuyện linh dị, hệ số sống sót sẽ càng tăng cao và ngược lại. Tổng bộ sẽ không lập hồ sơ bậy bạ, cho nên bọn họ tin tưởng vào những số liệu kia. Trần Tiến Sĩ nói, nếu đã như vậy thì mấy người cứ hành động đi, chỉ là mấy người không được phép cùng hành động với nhau. Dù đã được hành động nhưng phải có kế hoạch cụ thể. Hiện tại chỉ có một người được phép rời đi. Sau khi xác định được người đầu tiên đã an toàn thì mọi người mới có thể rời đi. Ai xung phong đi trước đây? Người trợ lý tên là Tiểu Trường lập tức cắn răng nói, tôi trước cho. Hắn ta chưa từng nhìn thấy quỷ đồng, cũng chưa bao giờ gặp nó, cho nên hắn ta nghĩ rằng xác suất sống sót của bản thân là cực kỳ lớn. có thể thử. Với lại làm người mở đường cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể nhanh chóng rời xa tòa cao ốc này trước khi chuyện Lê Nhị bắt đầu bộc phát. Trần tiến sĩ nói, vậy cậu bắt đầu hành động đi, sau khi an toàn rời khỏi nơi đây, nhớ nhắn tin thông báo cho mọi người biết. Được rồi. Người thanh niên tên là Tiểu Trường kia lập tức đứng dậy, sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc ra. Đầu tiên, người này ngó nhìn xung quanh, sau khi xác định không có bất cứ thứ gì, người này mới hít sâu một hơi và vọt thẳng ra bên ngoài. Tất cả những người còn lại đều nhìn chằm chằm về phía của hắn ta, nghe tiếng bước chân đang nhanh chóng rời xa của hắn ta, cùng chờ đợi tin tức hắn ta rời khỏi tòa cao ốc. Chỉ là bọn hắn không biết, cách làm này lại chính là điều kiện phát động quy luật giết người của quỷ đồng. Bất cứ ai đi ra khỏi tòa cao ốc này đều sẽ chết. Tốt rồi, vô cùng an toàn, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào xảy ra. Không bao lâu, người trợ lý tên là Tiểu Trường kia liền có thể chạy dọc theo cầu thang và xuống tới tầng 1. Ngay khi nhìn thấy cửa lớn, hắn ta cực kỳ mừng rỡ. Mặc dù bầu trời bên ngoài khá là u ám, hơn nữa còn có mưa, nhưng hắn ta cũng không để ý những cái này. Tiếp tục chạy về phía trước, đồng thời quan sát mọi thứ xung quanh. Tất cả đều an toàn. Con quỷ bên trong tòa nhà cũng chưa từng xuất hiện trong đại sảnh. Thế nhưng, ngay khi hắn ta vừa bước chân ra khỏi tòa nhà này, ở sau lưng lập tức xuất hiện một tiếng bước chân khác. Tiếng bước chân này chạy rất gấp, giống như của một đứa trẻ đang chạy vội trên mặt đất vậy. Không đợi hắn ta quay đầu lại để nhìn, một cổ cảm giác âm lãnh trong nháy mắt bao phủ đến trên người của hắn ta. Đột nhiên, người thanh niên tên là Tiểu Trường Kỳ có cảm giác dường như bản thân đang bị một chiếc đầu người chết nhìn chằm chằm. Xong rồi. Trong đầu hắn ta lập tức xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ trong nháy mắt, cả người của hắn ta giống như bị tước đoạt mất sinh mệnh vậy. Có lẽ hắn ta đã phát động phải một quy luật, hắn phải chết nào đó của quỷ. Thân thể ngay lập tức ngã rầm xuống mặt đất. Trên mặt của hắn ta vẫn còn mang theo nụ cười hớn hở vì rời khỏi tòa nhà. Quả nhiên là như vậy. Tòa cao ốc này đã bị quỷ phong tỏa. Bất cứ ai quyết định rời đi đều sẽ bị giết chết. Đồng thời những người có ý định tiến vào bên trong cũng sẽ bị quỷ để ý. Trước đó mình cũng đã từng thử qua, nhưng thiếu chút nữa là bị nó xử lý. Ở một chỗ cách tòa cao ốc không xa, có một người đàn ông mặc một bộ đồng phục của nhân viên an ninh đang khẽ cau mày nhìn về phía bên này. Người này tên là Cao Minh, là đội trưởng của đội bảo an tòa căn cứ thí nghiệm khoa học kỹ thuật Bình An này. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những thân phận của hắn mà thôi. Kỳ thực, hắn còn có một thân phận khác, chính là ngự quỷ nhân. Hết tập 162. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.